Sự rung động có chủ ý, chương 374, trải nghiệm làm con rể đầu tiên của Tiểu Tổng Thịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàm Nguyệt đích thân xuống lầu đón Thịnh Đình Xuyên khi hai người vào đến căn hộ. Vừa vào cửa, anh đã nhìn thấy Kỳ Phùng địch thủ năm xưa của mình, Hạ Tuần, đang mặc tạp dề, bận rộn trong bếp. Nếu chỉ nhìn khuôn mặt, anh ta vẫn là dáng vẻ cao quý, lạnh lùng như trước. Nhưng lúc này lại đang cầm dao, thuần thục làm cá. Thấy Thịnh Đình Xuyên vào nhà, Hạ Tuần gật đầu nhẹ nhẹ xem như chào hỏi, rất có lễ nghĩa. Trong lòng Thịnh Đình Xuyên khẽ tặc lưỡi, tình yêu, đúng là điều kỳ diệu. Ngay cả người như Hạ Tuần mà cũng cam tâm tình nguyện đeo tạp dề, rửa tay nấu nướng nữa là. Cháu chào bác trai, bác gái à, đang suy nghĩ, anh đã nhanh chóng thu lại biểu cảm, bước đến lễ phép chào hỏi ba mẹ Tô Hàm Nguyệt. Lâu lắm không gặp cháu rồi, lần cuối gặp chắc cũng mấy năm trước. Ông Tô cười vui vẻ, gần đây làm phiền cháu phải chăm sóc con bé nhà bác nhiều quá. Bác trai nói vậy khách sáo quá, là Hàm Nguyệt đã cứu em gái cháu, với cháu thì cô ấy là ân nhân của cả gia đình. Ba mẹ cháu vốn định mời hai bác đến nhà chơi, nhưng dạo này bận nhiều việc. Chúng tôi hiểu mà, cũng không ngờ cháu còn có một cô em gái sắp cưới, thiệp mời đã nhận được rồi. Bác trai, bác gái có thể đến dự tiệc không ạ? Chúng tôi chuẩn bị đi xa mấy hôm tới, chắc không kịp tham dự. Cháu thay chúng tôi gửi lời chúc nhé. Chúc Thịnh tiểu thư và chồng mới cưới trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Cảm ơn bác, mong lời bác linh nghiệm. Bầu không khí trò chuyện giữa Thịnh Đình Xuyên và cha mẹ Tô Hàm Nguyệt vô cùng hòa hợp. Đến khi vào bữa, anh còn có dịp được Hạ Tuần phục vụ tận bàn. Dù sao thì để lấy lòng bố mẹ vợ tương lai, Hạ Tuần hôm nay đúng là cực kỳ chu đáo. Rót trà, mời rượu, lễ độ đầy mình. Còn Tiểu Tổng Thịnh thì mượn oai hổ, tranh thủ tận hưởng cảm giác được. Địch thủ, phục vụ, thử xem rượu này thế nào. Lần trước lúc con bé dọn nhà, bác mua thử chai này, không đắt nhưng vị khá được đấy. Ông Tô cười nói, Thịnh Đình Xuyên nhấp một ngụm rượu vang, chậm rãi đáp. Có lẽ là vì người rót rượu có lòng, nên tôi thấy rượu ngon lắm. Dù sao thì, cũng là Hạ Tuần rót đấy. Hạ Tuần nghiến răng, tên này, rõ ràng cố tình châm chọc mình. Đã thế sư huynh thấy ngon thì uống nhiều vào nhé. Hạ Tuần cười nhạt, rồi rót hẳn một ly đầy cho anh. Tô Hàm Nguyệt ngồi bên mím môi, liếc mắt ra hiệu cho Hạ Tuần. Trời đất ơi, anh định chuốc cho sư huynh say gục luôn chắc. Dù tửu lượng của Thịnh Đình Xuyên khá ổn, uống không ít mà vẫn tỉnh táo, thì người tuyên bố mình nghìn chén không say, vạn chén không ngã, là ông Tô lại say mềm trước. Ông vỗ vỗ vai Thịnh Đình Xuyên, giọng đầy cảm xúc. Tiểu Hạ à, bác nhìn ra được, cháu thật lòng với con bé nhà bác. Bác ơi, cháu không phải Hạ Tuần à? Thịnh Đình Xuyên lên tiếng nhắc nhở. Sao lại không phải? Hạ Tuần vội ho khan một tiếng, nói lớn. Bác ơi, cháu đây cơ mà. Ông Tô liếc nhìn Hạ Tuần, chau mày nói. Không, cháu không phải cậu ấy. Tiểu Hạ đẹp trai lắm, còn cháu thì... Không được. Tô Hàm Nguyệt cúi đầu, bật cười không thành tiếng. Tiểu Hạ này, qua mấy ngày quan sát, bác thấy cháu là đứa trẻ tốt. Con bé nhà bác cần cháu quan tâm nhiều hơn, bác cũng mong hai đứa sẽ thật hạnh phúc. Bác chỉ có một đứa con gái, đừng nhìn vẻ ngoài ngoan hiền của nó, đôi khi gan cũng to lắm, làm mấy chuyện không tưởng. Vợ chồng yêu nhau, bên nhau, quan trọng nhất là bao dung và thấu hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác biết giữa hai gia đình chúng ta có chênh lệch, nhưng bác tin nhà có thể nuôi dạy được cháu thành người như vậy, thì với con bé, chắc chắn sẽ không có định kiến. Bác giao con gái cho cháu đấy. Ông Tô nắm chặt tay Thịnh Đình Xuyên, miệng một tiếng. Tiểu Hạ, hai tiếng, Tiểu Hạ, gọi mà thân thiết như thể con rể ruột. Mình à, ông uống nhiều rồi, để tôi đưa ông về phòng nghỉ. Bà Tô ngượng chín mặt, vội đỡ chồng. Không, tôi không cần bà, tôi muốn nói chuyện thâu đêm với Tiểu Hạ. Thịnh Đình Xuyên, anh đưa mắt cầu cứu sang phía Hạ Tuần. Hạ Tuần đúng là đã thử lên thay người, nhưng bố Tô đã nhận nhầm, rồi là nhất quyết không buông tay, cứ kéo lấy Thịnh Đình Xuyên, không chịu rời. Thịnh Đình Xuyên cũng chẳng ngờ bản thân mình, đến cả bạn gái còn chưa có, mà lại ngồi nguyên một tối tâm sự chuyện đời với bố vợ tương lai, người khác, đến mức rượu cũng tỉnh hết. Bên cạnh, Hạ Tuần vẫn luôn giữ nụ cười nhàn nhạt ở khóe môi. Đến tận khuya hai người mới thoát ra khỏi căn hộ. Anh xem, tối nay anh đến cũng không uổng công, trải nghiệm trước cảm giác làm con rể rồi đấy. Hạ Tuần cười nói, cậu với sư muội tiến triển nhanh ghê nhỉ, lúc nào xác định quan hệ vậy? Mà còn dám đưa về ra mắt luôn rồi. Thế nên, Tiểu Tổng Thịnh à, anh cũng tranh thủ lên đi, đừng để đến lúc con tôi biết chạy rồi, anh vẫn chưa nên chuyện với ai. Hạ Tuần vỗ vai anh, hỏi thêm, anh định ở đâu tối nay? Tôi đưa anh về nhé. Không cần, trợ lý tôi sẽ đến đón. Thịnh Đình Xuyên liếc anh, trợ lý của cậu vẫn chưa xử lý xong à? Gần xong rồi. Chuyện công việc gần như đã bàn giao hết. Người của Hạ Văn Lễ đều là những nhân sự được huấn luyện kỹ, tiếp nhận rất nhanh. Còn Hạ Tuần thì chỉ đang chờ ba mẹ Tô Hàm Nguyệt rời khỏi thủ đô, rồi sẽ xử lý triệt để Lâm Hạo Dương. Anh sợ nếu ra tay sớm, Lâm Hạo Dương nổi điên làm chuyện liều lĩnh, chẳng may ảnh hưởng đến hai vị trưởng bối thì không hay. Trước khi ba mẹ Tô Hàm Nguyệt rời thủ đô, hai cụ nhà họ Hạ vốn định sắp xếp buổi gặp mặt hai bên gia đình. Ba à, chú út đi quen cô Tô được mấy hôm thôi, giờ đã gặp mặt gia đình thế này, có phải hơi sớm không? Hạ Bá Đường hơi do dự, Hạ Trọng Thanh lại nhướng mày. Anh à, thế mà anh còn gọi là sớm. Trong lòng chú út, ước gì hôm nay hai đứa chính thức xác định, ngày mai cưới, tốt nhất là ngày kia sinh cháu gái cho ông luôn ấy chứ. Vừa nghe đến hai chữ, cháu gái, Hạ lão gia đã cười tươi rói, nếp nhăn trên gương mặt như cũng ánh lên hạnh phúc. Quả thực lúc này để hai bên gia đình gặp nhau có hơi sớm. Vì vậy, tuy không sắp xếp buổi gặp mặt, nhưng hai cụ nhà họ Hạ vẫn chuẩn bị một ít lễ vật, nhờ ba mẹ Tô Hàm Nguyệt mang về. Hạ Tuần đích thân tiễn hai vị ra sân bay, đợi họ lên máy bay rời khỏi thủ đô rồi mới quay về studio làm việc. Cùng lúc đó, Lâm Hạo Dương mấy hôm nay, đắc ý đến cực điểm. Vì muốn xứng đôi đứng bên cạnh Hạ Tuần, anh ta gần như vét sạch tiền tiết kiệm để sắm sửa quần áo, phụ kiện từ đầu đến chân. Nghe tin Hạ Tuần gọi mình lên văn phòng, trong lòng anh ta không giấu được hân hoan, chắc là sắp được sắp xếp công việc chính thức rồi. Thầy Hạ, anh gọi em ạ. Lâm Hạo Dương ăn mặc chỉn chu trong bộ vest đắt tiền, đầu tóc vuốt gọn bóng lưỡng, giày da sáng bóng, nhìn qua cũng có chút phong thái. Ánh mắt hắn vô thức liếc quanh văn phòng, không chỉ có Hạ Tuần mà còn có Hạ Văn Lễ, Thương Sách và cả Thịnh Đình Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có hai trợ lý quen mặt thường đi theo Hạ Văn Lễ, Trần Tối và Lý Khải. Mấy người này, anh ta đều nhận ra. Trong lòng Lâm Hạo Dương bất giác dấy lên nghi hoặc, hai vị đại gia này sao lại tới Sơn Thủy Hình Học. Hạ Tuần lúc này đang ngồi trên sofa, tay rót nước pha trà. Loại trà hôm nay là đại hồng bào mẫu cây, vừa được anh mượn từ mẹ anh, nước sôi tráng trà, hương thơm tỏa khắp phòng, thanh tao mà áp lực. Cậu đã bàn giao xong việc của trợ lý rồi chứ? Hạ Tuần hỏi, giọng nhàn nhạt, rồi Lâm Hạo Dương gật đầu. Lâm Hạo Dương, tuy cậu chỉ là trợ lý của tôi, nhưng tôi vốn chỉ chuyên tâm vào thiết kế, chuyện quản lý phần lớn đều do cậu đảm nhận. Sơn Thủy Hình Học phát triển được như hôm nay, cậu cũng bỏ ra không ít công sức. Nói đoạn, Hạ Tuần rót một chén trà, đẩy về phía anh ta, ra hiệu. Uống đi, Lâm Hạo Dương chần chừ, đón lấy ly trà, nước còn nóng hổi, anh ta chỉ dám nhẹ nhàng nâng ở đáy chén. Thầy Hạ, đây là việc em nên làm. Đi theo Hạ Tuần nhiều năm, anh ta lập tức cảm nhận được không khí hôm nay. Rất khác, một tia bất an xẹt qua trong lòng. Và rồi, như dự cảm hiện thực, Hạ Tuần nói tiếp, sau khi cậu nghỉ việc, tôi sẽ làm theo quy định, chi trả khoản bồi thường tương ứng cho cậu. Cách chương.